Tập Phong đến gần nàng mới phát hiện hắn, mà hắn cũng không phải đang nhìn nàng, mà là nhìn nữ tử xuyên hắc y kia. A, Lục Ký Các hành sự thật phô trương, không chỉ dưỡng yêu thú, còn công khai để nó lấy hình người đi theo bên cạnh chủ nhân, không thấy khó chịu sao? Hơn nữa ta thật sự là tay ngứa, sợ khống chế không được thu thập nó. Lực Vân híp mắt, không chút nào khách khí mà nhìn chằm chằm hắc y nữ tử, xuất khẩu đều là lời khinh miệt, thập phần chói tai. Nguyễn Ly nhìn đến hắc y nữ tử bàn tay hơi run rẩy, thực mau nữ tử mặc bích y bao lấy tay nàng, nắm thật chặt. Nguyên bản ta không thấy có gì lạ, nhưng giờ liền thấy được hai cái đồ vật bẩn từ Nam Hoa phái, còn miệng cẩu nói tiếng người, đích xác thật không thoải mái. Vân Huyên, đôi mắt ta đau, lỗ tai cũng khó chịu, ta không muốn ở đây nữa, mình về đi thôi. Bích y nữ tử xoa xoa trán, đầy mặt chán ghét, túm hắc y nữ tử, xoay người liền đi. Nguyễn Ly trong lòng phát khẩn, Lục Kỳ Các, Vân Huyên, là rồng, tác giả có lời muốn nói. Sư tôn, khụ khụ, nghịch lân là không thể tùy tiện đưa ra, có biết không? A Ly, sư tôn, nghịch lân ta chỉ đưa cho nàng, xem như là tín vật, nàng có chịu không? Sư tôn, hệ thống, sư tôn lần này sẽ được mở mang tầm mắt, đếm ngược ngày sư tôn bị lột áo choàng nào, cách chương.